Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Thứ, vì vậy hoa lạ nguyên nhân, Kỳ An Trần thực sự chuẩn bị bước trên lần này thiên lôi cuộc hành trình. Vì thế, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình có cần hay không mua hai căn cột thu lôi. Vài ngày sau chính là 11 ngày nghỉ. Hai người ước được rồi đến lúc đó ra lại phát, miễn cho sẽ ảnh hưởng Kỳ An Trần đi học. Kỳ An Trần còn đang đi học, mặc dù nàng ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó trước mặt mọi người té xỉu. Mọi người đều cho rằng nàng bị trọng thương, nàng hiện tại mỗi ngày đi phòng học, đều phải đem chân phải bao được hình như bánh bao như nhau. Nàng cũng tiếp tục bình tĩnh khi nàng đệ tử tốt, mỗi ngày thành thật đi học. Cảm thấy cuộc sống của mình không thụ cái gì ảnh hưởng. Nếu như Sở Mộ Phong chịu làm cho nàng trụ quài, mà không phải mỗi ngày đem nàng ôm đi phòng học, vậy thì càng tốt hơn. Dấu bé cho nên vừa nghe Kiều Hoa đồng học câu này. Nàng thế nào cảm thấy? Nàng nên cúp điện thoại đâu? Miễn cho quấy giày này hai người liếc mắt đưa tình. Kết quả một giây sau, nàng nghe thấy Kiều Hoa đồng học nói. Đừng tưởng rằng ngươi ôm gạch dưới thai ta thì không thể thu thập ngươi. Ngươi ôm gạch dưới thai. Kỳ An Trần kinh ngạc thốt ra. Chúc mừng, Vương Ý Giao bình tĩnh mà đem Kiều Hoa đồng học đuổi qua một bên đi. Thanh âm cũng nghe có chút vui sướng. Đã mau 3 tháng, đoạn thời gian trước phun được hôn thiên ám địa, gần đây mới tiêu dừng lại. Nếu không ta đã sớm ước ngươi ra chơi. Hết chương.